Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 574, Hạo Kiếp đến. Bất Tử Thần Sơn dẫn đầu cái kia một tên cường giả vẫn là vị thần sức mạch A cổ lực đời sau. Bao nhiêu còn kế thừa một điểm vị thần sức mạch A cổ lực thần thông. Thực lực không tầm thường. Tại bán thần cảnh bên trong cũng coi như là cường giả. Tính cả Long Chấn Vũ Bất Tử Thần Tôn hết thảy thu 73 tên đệ tử. Trừ Long Chấn Vũ là đang thần minh cảnh trước kia bị Bất Tử Thần Tôn thu làm đệ tử. Còn lại đều là tại thành thần về sau mới bị Bất Tử Thần Tôn chính thức thu làm môn hạ. Thần minh cảnh giới, đây là Bất Tử Thần Tôn thu đồ đệ tối thiểu nhất yêu cầu. Phụ thuộc vào Bất Tử Thần Sơn cường giả đâu chỉ ngàn vạn. Bán thần cảnh cường giả càng là nhiều vô số kể. Nhưng là cuối cùng có thể bước ra một bước kia lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại cũng không phải là ngươi trở thành thần minh thì nhất định có thể trở thành Bất Tử Thần Tôn. Đệ tử, có thể trở thành Bất Tử Thần Tôn đệ tử đều là thần minh cảnh bên trong người nổi bật. Nếu như Long Chấn Vũ không có nhớ lầm lời nói, một vị này Bất Tử Thần Sơn cường giả tên là Khổng Tạp. Là Bất Tử Thần Sơn ngoại vi đệ tử bên trong có cực cao danh vọng. Tại Long Chấn Vũ trở thành Bất Tử Thần Tôn đệ tử trước đó. Cái này Khổng Tạp cũng là Bất Tử Thần Sơn bên trong có hy vọng nhất trở thành Bất Tử Thần Tôn đệ tử. Sinh linh. Một khi trở thành Bất Tử Thần Tôn nhập môn đệ tử, tại Bất Tử Thần Sơn bên trong địa vị thì hoàn toàn khác biệt. Vượt lên trên chúng sinh, tuy nói Khổng Tạp tổ tiên là vị thần sức mạch A cổ lực, nhưng là Bất Tử Thần Sơn quy củ lại sẽ không vì vậy mà thay đổi. Muốn trở thành Bất Tử Thần Tôn đệ tử, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực. Khổng Tạp đối với Long Chấn Vũ không có chút nào lòng ghen tị. Ngược lại là có chút bội phục cái này Long Chấn Vũ. Chưa thành thần liền có thể bị Bất Tử Thần Tôn thu làm môn hạ. Có thể nghĩ cái này Long Chấn Vũ là cỡ nào ưu tú. Khổng Tạp bái kiến tiểu sư thúc. Khổng Tạp khom lưng hành lễ. Long Chấn Vũ gật gật đầu. Đứng lên đi. Các ngươi làm sao lại xuất hiện tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong? Chẳng lẽ sư tôn cũng chuẩn bị tham gia đến cuộc chiến tranh này bên trong đến? Khổng Tạp vẻ mặt cứng lại, cảnh giác nhìn chung quanh một chút. Long Chấn Vũ cũng minh bạch Khổng Tạp ý tứ. Chuyện này chuyện rất quan trọng, tự nhiên là không có thể tùy ý nói ra. Đem Khổng Tạp cùng mấy tên Bất Tử Thần Sơn cường giả dẫn vào động huyệt về sau. Long Chấn Vũ thì liên tiếp bấm pháp quyết. Các loại huyễn trận nhất thời chỗ này động huyệt trùng điệp bao vây lại. Mấy vị này là Đại Lệ Ti sững sờ. Đều là đến từ Bất Tử Thần Sơn sư điệt nhóm. Không cần lo lắng. Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng. Cũng khó trách Đại Lệ Ti sẽ như thế lo lắng. Long Chấn Vũ hiện tại trạng thái tuyệt đối không tính là tốt. Nếu có người trà trộn vào đến lời nói hậu quả kia quả nhiên là tưởng tượng không nổi. Long Chấn Vũ cho Đại Lệ Ti một cái yên tâm ánh mắt. Liền mang theo Khổng Tạp bọn họ tiến vào trong một gian mật thất. Thiết đàn tiện tay hất lên. Nhất thời tầng tầng không gian bình chướng bao trùm ở gian này mật thất. Thiết đàn là ta cứu mạng huynh đệ. Long Chấn Vũ vỗ vỗ ngồi tại trên bả vai hắn Thiết Đản cười nói. Khổng Tạp gật gật đầu. Lần này chúng ta tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong là trợ giúp tiểu sư thúc. Tránh bớt tiểu sư thúc tại trận này hạo kiếp bên trong lâm vào tứ cố vô thân tình trạng. Hạo kiếp, Long Chấn Vũ nhướng mày. Cuộc chiến tranh này mặc dù nói là thảm liệt. Nhưng là xa xa còn chưa tới hạo kiếp cấp độ, mà lại Long Chấn Vũ cũng không cho là mình lại ở cuộc chiến tranh này bên trong vẫn lạc. Trừ phi, cuộc chiến tranh này phía sau còn ẩn giấu đi một chút không muốn người biết bí mật. Sư tổ nói qua không hy vọng chính mình đệ tử trở thành trận này hạo kiếp người hy sinh. hy vọng tiểu sư thúc có thể tại trận này hạo kiếp bên trong tận khả năng chính mình. Khổng Tạp nói, ra, Long Trấn Vũ thực lực không đủ trở thành người đánh cờ. Nhưng là lấy bất tử thần tôn thực lực cùng địa vị. Lộ ra nhưng đã là có tư cách như vậy. Thân là Long Trấn Vũ sư tôn. Bất tử thần tôn tự nhiên là không hy vọng chính mình đệ tử tại trận này hạo kiếp bên trong chờ. Thành mặc cho người định đoạt quân cờ. Nói từ nhỏ một chút. Long Trấn Vũ hít sâu một hơi. Hắn đã dự cảm đến Khổng Tạp tiếp xuống nói tới chính là một cái cực kỳ kinh người bí mật. Khổng Tạp vừa muốn mở miệng. Trong chốc lát cái kia mấy tên bất tử thần sơn cường giả thần hồn chấn động. Thần sắc trở nên có chút ngốc trệ. Hỗn độn thạch giới sắp buông xuống. Khổng Tạp thở dài một hơi. Sư tôn, Long Trấn Vũ đồng tử co rụt lại. Thanh âm này rõ ràng là bất tử thần tôn thanh âm. Bất tử thần tôn thế mà là thông qua Khổng Tạp đem đầu này tin tức truyền lại cho mình. Điểm này chắc liền Khổng Tạp chính mình cũng không hề biết. Dù sao hỗn độn thạch giới buông xuống chuyện này thật sự là quá mức kinh người. Hỗn độn thạch giới, Long Trấn Vũ vẫn cho là một phương này đại thế giới đã hủy diệt. Mà lại tại chư thiên vạn giới ghi chép bên trong, một phương này đại thế giới cũng thật là bị chúng thần hủy diệt. Tại hỗn độn thạch tộc bị thiên uy thần tộc đánh tan về sau, chư thiên vạn tộc thừa cơ mà lên, cơ hồ muốn đem hỗn độn thạch tộc diệt tuyệt. Hỗn độn thạch giới tại trận này hạo kiếp bên trong cũng là triệt để hủy diệt. Hiện thế mà là lại nói cho Long Trấn Vũ, trong truyền thuyết hỗn độn thạch giới thế mà là lại phải xuất hiện. Cũng khó trách thần giới bên trong thế lực hội có phản ứng như thế. Không tiếc điều động đại lượng cường giả tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Nguyên lai đánh chính là cái này chủ ý. Cái này một phương tiểu thế giới có thể nói là hỗn độn thạch giới phụ thuộc thế giới. Cũng là hỗn độn thạch giới thông hướng chư thiên vạn giới duy nhất cửa vào. Chỉ cần thủ giữ cái này một phương tiểu thế giới liền có thể đem hỗn độn thạch tộc đại quân ngăn. Tại chư thiên vạn giới bên ngoài, trước kia tất cả mọi người coi là cái này một phương tiểu thế giới cũng là hỗn độn thạch tộc đại. Bản doanh, dù là hỗn độn thạch tộc thể hiện ra thực lực cường đại cũng không có gây nên chư thiên vạn tộc khủng hoảng, dù sao nhất tộc lực lượng là có hạn, mà lại vẻn vẹn một phương tiểu thế giới lại có thể dựng dục ra bao nhiêu hỗn độn thạch tộc đâu. Cho dù là đánh tiêu hao chiến cũng đủ để đem hỗn độn thạch tộc kéo chết. Nhưng là nếu như tiểu thế giới này vẻn vẹn hỗn độn thạch giới một cái không đáng chú ý phụ thuộc thế giới lời nói, cái kia tính chất thì hoàn toàn không giống. Nếu như hỗn độn thạch giới thật đúng là tồn tại lời nói. Như vậy hỗn độn thạch tộc thực lực đem cường đại đến một cái đủ để cho chư thiên vạn tộc đều duy. Chỉ run rẩy bước, hỗn độn thạch giới là hỗn độn thạch tộc sinh ra mảnh đất. Chỉ cần hỗn độn thạch giới vẫn tồn tại, liền có thể liên tục không ngừng sinh ra hỗn độn thạch tộc. Mà lại hỗn độn thạch tộc cùng hỗn độn thạch giới mai danh ẩn tích lâu như vậy. Trời mới biết bây giờ hỗn độn thạch giới bên trong có bao nhiêu hỗn độn thạch tộc. Lại có ai biết những thứ này hỗn độn thạch tộc thực lực khủng bố cỡ nào. Năm đó nhất chiến mặc dù là lấy hỗn độn thạch tộc trốn xa lấy chư thiên vạn tộc thắng lợi mà kết thúc, nhưng là khi đó lại là có thiên uy thần tộc cùng cự linh thần tộc trưởng đạo. Chư thiên vạn tộc mới có thể đánh bại hỗn độn thạch tộc. Nhưng là bây giờ thiên uy thần tộc đã diệt tuyệt. Cự linh thần tộc lại bởi vì nguyên nhân nào đó không có thể tùy ý xuất hiện ở phía này trong vũ trụ. Đối mặt khôi phục nguyên khí thời gian dài như vậy hỗn độn thạch tộc. Thắng bại như thế nào thật đúng là không thể biết được. Bất tử thần tôn nói rất chậm. Cho Long Trấn Vũ tương đối dài một đoạn thời gian để tiêu hóa những tin tức này. Bây giờ cái này một phương tiểu thế giới bị hỗn độn cấm chế bao khỏa. Cho dù là thần giới cũng không có lực lượng mạnh như vậy đem đại lượng thần minh đưa vào cái này. Một phương tiểu thế giới bên trong, Bất tử thần tôn cũng chỉ có thể là thông qua loại phương thức này đem đầu này tin tức truyền cho Long Trấn Vũ, hy vọng Long Trấn Vũ khi lấy được đầu này tin tức về sau, có thể tại trận này hạo kiếp bên trong chiếm được một tia tiên cơ. Theo bất tử thần tôn thối lui, Long Trấn Vũ cũng là lớn lên nôn một ngụm chọc khí. Cái này hoàn toàn siêu nhiên hắn dự tính. Đây là hỗn độn thạch tộc cùng chư thiên vạn tộc ở giữa đánh cược. Ức vạn vạn sinh linh đều trở thành thần minh con cờ trong tay. Hỗn độn thạch giới, thật chẳng lẽ muốn buông xuống? Long Trấn Vũ hít một hơi lãnh khí. Hắn không dám tưởng tượng nếu như cái này hỗn độn thạch giới thật buông xuống. Cực kỳ cường hãn hỗn độn thạch tộc xâm nhập chư thiên vạn giới sẽ là hậu quả gì? Dùng hạo kiếp để hình dung thật sự là mảy may đều không đủ. Cũng khó trách khổng tạp hội cẩn thận như vậy. Thậm chí ngay cả đại lệ ti bọn họ đều bài trừ bên ngoài. Một khi tin tức này truyền ra, chắc cái này một phương tiểu thế giới sinh linh đều sẽ lâm vào trong khủng hoảng. Chớ nói cùng hỗn độn thạch tộc chém giết, chắc ngay cả đứng tại trước mặt bọn hắn dũng khí đều không có. Vạn giới minh, nhìn lấy cũng không phải bằng vào mấy cái bán thần cảnh liền có thể tổ chức. Long Trấn Vũ nhướng mày, hiển nhiên cái này vạn giới minh thành lập có càng đại lực hơn lượng tại thôi động. Chính là đằng sau việc này lực lượng che giấu rất tốt. Không có người nào phát hiện a, nhưng đứng tại đó chúng sinh đỉnh đầu. Cao cao tại thượng thần minh nhóm tựa hồ như muốn đem cái này một phương tiểu thế giới làm cùng hỗn. Độn thạch tộc chiến trường chính, tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong đánh lén. Sao sùng ngắm, hỗn độn thạch tộc, không cho hỗn độn thạch tộc xâm lấn chư thiên vạn giới. Nhìn như vậy đến, cuộc chiến tranh này muốn thời gian duy trì muốn so Long Trấn Vũ đoán trước muốn lâu nhiều. Bây giờ cuộc chiến tranh này tuy nhiên vẻn vẹn bị hạn chế tại thần minh cảnh trở xuống. Nhưng là đây chỉ là tạm thời. Tại không lâu tương lai tất nhiên sẽ có thần minh cảnh giới cường giả tham gia đến cái này trong chiến tranh, dù sao chân chính quyết định cuộc chiến tranh này hướng đi cũng chỉ có thần minh cảnh giới cường giả. Tiểu sư thúc, lần này ta bất tử thần sơn cùng sở hữu hơn 1.500.000 danh cường giả buông xuống. Tất cả đều nghe theo tiểu sư thúc chỉ huy, khổng tạp cùng cái kia mấy tên bất tử thần sơn cường. Giả giống như cũng không có phát hiện mình dị thường. Trước chú đóng ở vạn giới minh đi. Nếu là công huân không đủ lời nói ta sẽ nghĩ biện pháp. Long Trấn Vũ nói ra. Hiển nhiên tại sắp đến hạo kiếp bên trong cá nhân lực lượng đúng vậy vì nhỏ bé. Phải phụ thuộc vào lực lượng cường đại hơn. Nếu như nói trước đó khinh thường tại vạn giới minh là cao ngạo lời nói. Vậy bây giờ còn ỷ có mấy phần thực lực không đem vạn giới minh để vào mắt lời nói. Cái kia chính là ngu xuẩn, cá nhân lực lượng mạnh hơn cũng là có cực hạn. Vạn giới minh nhận vạn giới minh che chở thật là một cái lựa chọn tốt. Chỉ là hơn 15.000 người lập tức tiến vào vạn giới minh. Đối với Long Trấn Vũ tới nói thật là một cái không nhỏ áp lực a. Mỗi tháng muốn nộp lên trên công huân cũng là một cái con số trên trời. Đem khổng tạp bọn họ đưa sau khi đi. Long Trấn Vũ nắm cái kia một dịch thể. Thể nội huyền khí vận chuyển mấy cái chu thiên sau. Xác định băng hỏa hai đầu thần đạo sẽ không lại xung đột về sau. Long Trấn Vũ đứng dậy rời đi cái này một tòa trong huyệt động. Ầm ầm, theo nổ vang, cả tòa động huyệt đều sụp đổ. Cho dù là có sinh linh đến đây dò xét cũng tuyệt đối tra không đến bất luận cái gì đồ, vật. Làm vạn giới minh thống lĩnh, Long Trấn Vũ tự nhiên là có chút đặc quyền. Chí ít tại khác sinh linh đều cần tốn hao công huân đến thuê nơi ở thời điểm. Long Trấn Vũ thì có thể miễn phí đạt được một bộ nhìn coi như không tệ đại trạch. Vạn giới minh bây giờ phát triển cũng coi như không tệ. Trụ sở đi qua không ngừng xây dựng thêm đã hình thành một tòa hùng thành. Chung quanh đều bố trí tụ linh trận. Trong này tu luyện hiệu quả muốn so ngoại giới tốt nhiều.